Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, đối diện bỗng nhiên nhíu mày. Tống nghiên cứu viên nói, bạn liệu giả muốn ở bên cạnh bồi. A Tuấn gật đầu, đối diện ừ một tiếng, chìa khóa xe cho ta. Ta đem người đưa qua đi, A Tuấn sửng sốt, ngoặc kép, này liền đáp ứng rồi. Ai ngoạ tào đại mau ngươi lợi hại a. Xe liền ngừng ở ta cái kia vị trí. Vệ ca 12 điểm trở về. Ngươi đem cái kia, tiểu vu đồng học, trực tiếp đưa qua đi. Khách khí điểm a, nhân tài 19, đừng biểu hiện quá rõ ràng. Ai cái kia bóng bàn trục lăn ngươi cầm, ta còn cho ngươi lau một lần. Lần sau chơi phía trước nhớ rõ cho ngươi ra bảo bảo tắm rửa a. Một cổ tử chuột lang vị. Đem tà áo khoác đều huân, nam nhân cầm lấy chìa khóa xe, xuyên qua đen nhánh hành lang, A073 phòng huấn luyện, Vu Cẩn vừa mới uống xong cuối cùng một quản chữa trị tề. Đi phòng thay quần áo đơn giản tắm rửa một cái, mở ra đi thông hành lang đại môn, đột nhiên xuất hiện người xa lạ làm hắn sửng sốt, tiện đà nhanh chóng phản ứng lại đây, đối phương không có mang trong căn cứ nhất thường thấy mặt nạ. Người tới ước chừng 30 tuổi tả hữu, ánh mắt đạm mạc, ngũ quan giống như đã từng quen biết, Vu Cẩn nhanh chóng phản ứng lại đây. Người tới tướng mạo cùng hồng mạo ít nhất có 8 phần tương tự. Khí chất lại là khác nhau như trời với đất, tóc là chất phác màu đen, không có khoa trương tẩy cắt thổi dấu vết, ánh mắt tốc mục, ở đèn trần chiếu dọi xuống cơ hồ hoàn toàn không phản quang. Cùng vệ thời cơ hồ cùng ra một triệt. Vu Cẩn ngơ ngác mở miệng, ngài hảo, đối phương lập tức hình chiếu ra đầu cuối chip, phù không thành đệ tứ chấp pháp quan, Mao Đông Thanh, Vu Cẩn lập tức biểu lộ ra hoàn toàn sùng kính, đối phương hiển nhiên là cái đại nhân vật, tiện đà chạy nhanh hồi tưởng chính mình hay không có ở phù không thành bất hợp pháp vi kỷ vi phạm. Quy định, không tưởng vị này chấp pháp quan mở miệng. Kêu ta đại mau liền hảo, hắn lại đưa ra trong tay chìa khóa xe. Nếu có thể, xin cho phép ta đưa ngươi đi 16 km ngoại phù không thành căn cứ quân sự. Vệ ca ở nơi đó chờ ngươi, này trương là ta thân phận chứng minh. Đây là thụ huân nghi thức thượng đại hình ảnh tư liệu. 6 phân 35 giây đến 7 phân 16 giây có ta cùng vệ thời đại nhân cùng khung. Ngoài ra còn có chấp pháp quan hậu trường. Trung khống chứng thực hệ thống có thể chứng minh ta thân phận. Nếu còn cần mặt khác tư liệu nói, Vu Cẩn chạy nhanh lắc đầu. Cảm ơn ngài, ta tin tưởng ngài, không cần đối ta đưa ra tư liệu. Này đó cơ mật tin tức. Không, người có quyền biết, Mao Đông Thanh nói. Hắn thanh âm cơ hồ không có phập phồng. Mặt bộ biểu tình cũng hời hợt, làm Vu Cẩn nhớ tới R-code giải trí ngụy diễn. Hoặc là nói, vệ thời. Ngụy diễn, Mao Đông Thanh trên người đều có tương tự khí chàng, chẳng qua đại lão nhìn qua càng người thời nay tình, tuy rằng cũng không dính khói lửa phàm tục, huyền phù xe chở hai người hướng trong trời đêm chạy tới. Cắt qua toàn bộ phù không thành đèn nê ông ảnh, Vu Cẩn ghé vào cửa sổ nhìn, đồng tử mở to lưu viên, trong sương mù thành thị ngâm ở kỳ quái sắc thái bên trong. Dưới chân đường phố ẩm ý phồn hoa. Người đi đường hoặc nói cười yên yến, hoặc mang theo mặt nạ vội vàng đi qua, cao chọc trời đại lâu ảnh ngược ra sáng lạn phù quang. Màu ngân bạch chấp pháp chí năng ở giữa không trung cầm súng ra quét. Ở huyền phù xe đi ngang qua khi cung kính vang lên điện tử hợp thành âm. Cung nghênh chấp pháp quan đại nhân, Mao Đông Thanh ngồi ở trước tòa. Vu Cẩn ngồi ở hậu tòa, thình lình bên cạnh bang bang hai tiếng. Vu Cẩn nhanh chóng quay đầu lại, từ dưới chân nhung thảm nội nhặt lên một cái lượng màu vàng bóng bàn. Vu Cẩn ngạc nhiên cúi đầu, chỗ ngồi bên sột sột soạt soạt, không biết khi nào chui ra một con bụ bẫm, thân thể chặt chẽ chuột lang, hai con mắt nho nhỏ, lấp la lấp lánh nhìn hắn. Vu Cẩn vươn tay, mở ra ở lông xù xù huyền phù xe đệm thượng, chuột lang chậm gì gì dịch lại đây, liếm liếm Vu Cẩn ngón tay. Vu Cẩn cười tủm tỉm thấp hèn tiểu viên mặt, đem chuột lang bế lên, tay trái lót trụ nó chân trước, tay phải nâng nó mông, Vu Cẩn không có lập tức đem chuột lang giơ lên, mà là trước hướng lên trên xê dịch, bảo đảm nó thích ứng độ cao, lúc sau lại chậm rãi nhét vào trong lòng ngực. Chuột lang lại liếm liếm hắn ngón tay, An An Tĩnh Tĩnh bị Omani thiếu niên dùng cằm cọ cọ chuột lang đầu. Ở phía sau tòa chơi vui vẻ vô cùng, trước tòa, chấp pháp quan Mao Đông Thanh rốt cuộc rời đi ngắm nhìn ở bên trong coi kính thượng ánh mắt. Hơn 10 phút sau, hai người đến phù không thành căn cứ quân sự, ăn mặc đồ tác chiến hộ vệ đội thành viên thế hai người mở cửa. Đang xem đến Vu Cẩn ôm chuột lang ra tới một khắc, kinh ngạc thiếu chút nữa rớt Kamani Mao Đông Thanh mặt vô biểu tình. Từ Vu Cẩn trong tay tiếp nhận chuột lang, lãnh hắn tiến vào căn cứ đại môn, cùng Quý Lam Thâm không chủ thành trốn sát sân thi đấu ngầm căn cứ giống nhau. Nơi này có nhất trí lãnh đạm bố cục phong cách, ngoài cửa sổ, vô số kiến trúc trong bóng đêm theo ngọn núi dày đặc chồng chất. Nhìn không tới căn cứ cuối, hai người cưỡi thang máy một đường hướng về phía trước, cuối cùng ngừng ở mộ đống không chớp mắt kiến trúc trước. Gió đêm mang theo ướt át mờ mịt đưa vào, không khí phát ra nhàn nhạt quỳnh hoa hương thơm. Mani Mao Đông Thanh đem chìa khóa đưa cho Vu Cẩn. Người cùng nó cùng nhau đi vào, Vu Cẩn theo bản năng nhìn về phía chuột lang. Không tưởng đen như mực hành lang cuối bỗng nhiên, miêu, một tiếng. Đột ngột một toát ra tới hai chỉ màu xanh lục đôi mắt. Vu Cẩn, ngoặc kép, này miêu cũng thật hắc. Mao Đông Thanh phân phó hai câu, xoay người mang theo chuột lang rời đi. Mèo đen kiều cái đuôi đến gần, ở Vu Cẩn bên cạnh xoay hai vòng, nghênh ngang ý bảo hắn mở cửa. Vu Cẩn lập tức nhận ra là đại lão dưỡng kia chỉ mèo đen. Bỗng nhiên đứng thẳng, trong bóng đêm phân biệt chìa khóa, miêu ca chờ một lát, môn phủ vừa mở ra, mèo đen xẹt một chút nhảy đi vào, vứt bỏ mất đi giá trị lợi dụng Vu Cẩn, tinh chuẩn ở trong phòng tìm được vệ thời giường, hóa thành một con mèo bánh nhào lên, trên khăn trải giường kích động cùng tới cùng đi, Vu Cẩn mở ra đèn. Phòng bày biện đầy đủ mọi thứ, sắc điệu chỉ một, trừ bỏ thâm sắc hàng dệt chính là kim loại ếch mì nước. Trừ bỏ bị mèo đen quấy dày khăn trải giường ở ngoài. Cơ hồ nhìn không ra có người cư trú dấu vết, giường rất lớn, tiếp cận mang theo quen thuộc hơi thở. Mở ra cửa sổ, bên ngoài vẫn như cũ là phù không thành ẩm ướt sương mù. Lại nhân gió núi thổi tan mà loãng, tầm nhìn xuống phía dưới. Có thể nhìn đến vô số cao cao thấp thấp nhà cửa. Kho hàng ở trong sương mù lập lòe ánh đèn. Híp mắt nhìn lại, mỗi một chiếc đèn đều là lóe sáng màu bạc mặt nạ đánh dấu. Ở trong trời đêm thực là hoành tráng. Vu Cẩn mở to hai mắt, trái tim mãnh liệt nhảy dựng. Loại cảm giác này giống như là đi khắc tiểu bằng hữu ra tìm hắn chơi. Phát hiện tiểu bằng hữu thế nhưng quyền thế ngập trời. Vu Cẩn hít sâu một hơi, đóng lại cửa sổ, phù không thành, ba chữ sở đại biểu hàm nghĩa rốt cuộc rõ ràng. Kim đồng hồ chỉ hướng 12 giờ, phòng trong ánh đèn bởi vì trí năng điều tiết khống chế mà dần dần trở tối. Vu Cẩn ghé vào trên bàn, tiểu viên mặt mềm sụp sụp cọ, mặc dù uống lên tam quản chữa trị tề, một ngày mỏi mệt vẫn là trào dâng mà đến, 12 giờ một khắc. Trên hành lang ẩn ẩn có thanh âm truyền đến, lắng nghe rồi lại quy về an tĩnh, Vu Cẩn mê mang ngẩng đầu, trong gương mặt đã là nhiều lưỡng đạo hồng dấu vết. Hắn hơi hơi do dự, giường phi thường đại, hắn có thể liền ngủ một cái giác, tuyệt đối không chiếm chỗ ngồi. Chờ đại lão trở về, nếu để ý có thể đem hắn từ khăn trải giường thượng run xuống dưới. Vu Cẩn tính toán hảo. Thật cẩn thận chọn một cái nhất không dẫn người chú mục giác. Ngoan ngoãn bò lên trên giường, không ngờ ở trên giường nhảy nhót mèo đen bỗng nhiên chạy tới. Miêu miêu miêu, dùng móng vuốt đầu cùng nhau đem hắn hướng dưới giường đẩy. Ai miêu ca, Vu Cẩn vội vàng loát miêu. Ta thật sự không chiếm chỗ ngồi. Hai ta đều mệt nhọc, cùng nhau chờ đại ca trở về a. Ngoan. Mèo đen lại dị thường ngang ngược kiêu căng, hướng khi ở trong căn cứ đều là đi ngang, hơn nữa bạn liệu giả thân phận, ai dám cùng hắn đoạt chủ nhân, bốn con lông xù xù móng vuốt tức khắc hóa thành một đạo hư ảnh. Đối với Vu Cẩn chính là một trận tiếp đón, con thỏ tinh một cái đột nhiên không kịp dự phòng suýt nữa bị công chiếm góc. Nhưng mà trải qua trốn sát luyện tập sinh gian khổ huấn luyện, đối phó một con mèo còn không phải việc khó. Trong lúc nhất thời, trong phòng Miêu Phi thỏ nhảy, khăn trải giường loạn thành một đoàn, ngay cả chăn đều bị đánh tan. Miêu miêu miêu miêu, xào cái không ngừng, bên trái mới ấn đi xuống đen tuyền miêu mễ đầu, bên phải lại dò ra Vu Cẩn tiểu viên mặt, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, trị liệu lúc sau 4 giờ nội, cảm xúc ở vào phi ổn định ký, kiến nghị ngài cùng bạn liệu giả bảo trì ở thân mật khoảng cách trong vòng. Tống nghiên cứu viên thanh âm đột nhiên im bặt, ngơ ngác nhìn về phía phòng trong, vệ thời nheo lại đôi mắt. Vu Cẩn hình như có sở giác, chạy nhanh ngoan ngoãn ngồi xong, hỗn độn tiểu quyển mau mềm mục run rẩy, gương mặt phiếm hồng, rõ ràng bị miêu khi dễ không nhẹ. Mèo đen nhận thấy được người tới, ánh màu xanh lục ánh mắt sáng lên, bẹp một tiếng oai ngã vào trên giường, thảm hề hề vươn móng vuốt lên án chỉ hướng Vu Cẩn. Vu Cẩn ủy khuất mở to hai mắt nhìn, rõ ràng là nó động thủ trước. Một người một miêu chiếm cứ giường lớn hai sườn, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía vệ thời. Vu Cẩn theo bản năng sau này rụt rụt, đại lão, tựa hồ có điểm không giống nhau. Vệ thời mang màu bạc mặt nạ, trong mắt không chứa bất luận cái gì cảm xúc, thẳng tắp nhìn qua khi lạnh lùng nguy hiểm, đứng ở đen nhánh hành lang bên cạnh giống như tôi hỏa đao. Làm người sống lưng lạnh cả người, mỏng manh quang đánh vào hắn trên người. Vu Cẩn rõ ràng nhìn đến đại lão hầu kết giật giật, như là một thân huyết khí hãn thú, giây tiếp theo là có thể ra tay đem người cổ vặn gãy. Vu Cẩn lại sau này rụt rụt, vệ thời hướng tống nghiên cứu viên gật gật đầu, trở tay đóng cửa lại, đồng thời cởi bỏ hai cái cổ áo nút thắt, áo sơ mi tay áo bị cơ bắp khẩn thật cánh tay căng ra. Vu Cẩn ngơ ngác nhìn, tựa hồ đại lão lập tức liền phải giơ tay đánh người. Vệ thời lạnh như băng nhìn về phía loạn thành một đoàn giường. Đi xuống, Vu Cẩn cùng mèo đen đồng thời bừng tỉnh. Hoàng không ngừng hướng dưới giường chạy trốn. Vệ thời tầm mắt hơi ám, nhìn về phía Vu Cẩn. Ngươi trở về, tác giả có lời muốn nói. 7 tháng ngày vạn ngày hôm sau bạch bạch lãnh khóc sách đi cái thứ hai vạn. Lau mặt, tiếp theo cái, tiếp tục, vạn dầm gì một tiếng, lắc lắc tay áo. Ai nha ma quỷ tương đương nói tốt 12 giờ kết thúc. Còn nhiều ngày 20 phút. Kiều Thiếu chạy đi. Chương 49 hãn thú Vu Cẩn một đốn. Tiểu động vật trực giác sợ hãi kinh khởi. Rõ ràng đối diện vệ thời. Cái lại là chợt lạnh. Hắn cọ cọ cọ lui về phía sau. Một mảnh nhỏ con thỏ tinh dễ bảo dính ở trên tường. Mềm cơ hồ có thể một phen loát khởi. Đại, đại ca. Nam nhân mặt nạ sau không chút biểu tình, trong mắt lại mũi nhọn càng hơn, gen trị liệu đến đệ tam giai đoạn, di chứng xa so trước hai cái giai đoạn nghiêm trọng, thực nghiệm thể bản thân thiếu hụt nhiều ít tình cảm, đều sẽ ở trị liệu sau nhanh chóng trào ra, từ ý chí, tư duy chờ các phương diện ảnh hưởng bị người trị liệu, làm hắn trở thành bị bản năng thao tác lưỡi dao sắc bén, mà bất luận cái gì một cái kích phát cơ hội. Đều rất có thể cấp bị người trị liệu mài bén. Này đoạn nguy hiểm kỳ lại bị gọi cảm xúc phi ổn định kỳ. Vui sướng, căm ghét, chiếm hữu dục, cừu hận, sở hữu tình cảm đều sẽ cùng nhau phóng đại. Bị an ủi dục vọng cũng sẽ kịch liệt tăng trưởng, kích thích tố thay thế lý trí thao tác chung khu thần kinh. Hết chương.